Sau 12 giờ, Diệp Sảng lấy ra hai khúc bánh mì vừa đi vừa ăn, nhìn thấy cảnh này thì Tinh Tinh lại có chút áy náy, mỗi lần nhìn thấy Diệp Sảng thế này nàng lại áy náy, Diệp Sảng không phải là loại người cấu mà nàng cố gán cho hắn, cũng không phải loại heo đực chuyên tìm mỹ nữ. Trong mắt Tinh Tinh lúc này, Diệp Sảng là một người mới chơi đáng thương, lần trước ở Thương Mang Cung, thiếu chút nữa bị người của Tiểu Đao Hội giết chết, lần này lại từ Nguyệt Lượng Thôn mà tiến đến, trên đường chắc chịu nhiều khổ cực cũng chỉ có thể ăn bánh mì, người ta thành thật mang pháp bảo đến cho mình. Lúc này, Tinh Tinh cảm thấy trong lòng thật buồn. Đương nhiên, bạn Sảng Sảng đúng là như vậy, nhưng hắn làm sao có thể buồn bực vì mấy chuyện như thế. Đoạn đường mà hắn đi, khắp nơi đều nổi lên đại sự, cả Kim Sa đều bị oanh động, ai ai cũng đã biết Tê Lợi Ca bị một tên gọi là ma quỷ cân nhục nhân giết chết. A Ngân, Tinh Tinh đuổi theo nói. Ha ha, Tinh Tinh cô nương, không nỡ xa ta sao? Diệp Sảng hỏi vô xì. Cảm tình mới vừa dành cho Diệp Sảng của Tinh Tinh ngay lập tức trở thành chán ghét. 100, anh nằm mơ sao? Đúng rồi, giờ anh muốn đi đâu? Mộng Tiên Thành này có cảnh đẹp nào đặc sắc không? Diệp Sảng nói ngay, Tinh Tinh thiếu chút nữa bất tỉnh ngay lập tức, tên tiểu tử điên điên khùng khùng này, chẳng lẽ hắn tham gia trò chơi là vì phong cảnh bên trong một thế giới tưởng tượng sao? Ngẫm lại một chút, Tinh Tinh nói, A Ngân, anh có pháp bảo rồi, không đi cày level sao? Diệp Sảng sực nhớ, a ha, đúng ha, ta thiếu chút nữa là quên mất đại sự này. Tinh Tinh thầm nghĩ, người cuối cùng cũng có chút giống bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ chức nghiệp nào muốn lên level cũng đều tốn tiền, xem bộ dáng của anh bây giờ tay thì cầm bánh mì mà gặm, nếu không thì ta tính như vậy, ta giúp anh lên level tiền ta trả, tránh để người khác nói bổn cô nương chiếm tiện nghi của người mới chơi. Diệp Sảng lại nghĩ nghĩ, ngừng, ta không phải không có tiền, ai lại đi xài tiền của nữ nhân. Thật là, đúng là nữ nhân luôn tự cao tự đại. Tinh Tinh tức giận thật sự, phí lên level mắc lắm đó, tận một điểm tín dụng. Điểm tín dụng cũng là đơn vị tiền trong đệ nhị thế giới, 100 tiền tương đương 1 nguyên, 100 nguyên mới tương đương 1 điểm tín dụng, nó do các ngân hàng lớn phát hành, người chơi có thể dùng thẻ tín dụng trong túi càn khôn mà giao dịch, kỳ thật nó cũng là một loại giao dịch qua thẻ tín dụng của người chơi. Nghe được mấy từ nhạy cảm, điểm tín dụng, Diệp Sảng lập tức thay đổi thái độ. Thật là cô trả tiền, thật không, Tinh Tinh đắc ý, đương nhiên là sự thật, bé, giúp, chị, hai lần, chị, cũng phải giúp đỡ cho bé chứ. Tốt như vậy sao? Diệp Sảng hoài nghi, mở to hai mắt mà nhìn. Tinh Tinh rất bất mãn. Óc ngươi có bệnh không thế? Ngươi nghe cho kỹ, ta trả tiền. No, cô hiểu lầm ý ta rồi. Diệp Sảng cuống quýt khoát tay nói. Tinh Tinh nhìn hắn, vậy anh có ý gì? Diệp Sảng giải thích, chẳng lẽ cô là người bao trai, trong truyền thuyết sao? Cửa thành có rất nhiều thành viên của cái bang làm nghề này, chắc sẽ đồng ý cho cô bao, không để ý chuyện tình một đêm đâu, ta biết, dù sao ta cũng khá là đẹp trai. LT, khuôn mặt của Tinh Tinh đỏ bừng cả lên, hét lớn một tiếng. Hà Kim Ngân, ngươi cút cho ta. Chấm, cách chương.